Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Hàn Ý đóng băng U Minh Lang. Vân Điện trong cấm địa, một băng một lửa lượng cổ linh lực vào lúc này giao hội chung một chỗ, nhất thời bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt va chạm. Đây băng hỏa tràng diện so với trước kia có thể cường liệt hơn quá nhiều. Lúc trước đụng nhau càng thiên hướng về lẫn nhau thôn phệ, mà bây giờ đụng nhau càng thêm thiên hướng về cuồng bạo va chạm. Cho nên vào lúc này trong cấm địa cũng là đâu đâu cũng có tràn đầy cuồng bạo linh lực. May ở chỗ này hai người cùng một sói đều cũng không phải phàm nhân, thực lực cường hãn, những cái kia cuồng bạo linh lực cũng không có làm tổn thương đến bọn hắn. Rất lâu, cuồng bạo linh lực biến mất, Tô Đồng cùng U Minh Lăng còn có Vân Hy Nguyệt thân ảnh cũng là xuất hiện. Nhân loại, người thật rất mạnh. Lúc này U Minh Lang nhìn đến Tô Đồng, trong ánh mắt cũng là có chút kính nể. Nó cũng là thật không ngờ, một cái tuổi trẻ như vậy nhân loại, dĩ nhiên là mạnh ghê gớm như vậy. Hơn nữa còn là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đã là cùng nó thần hồn cảnh thực lực. Chiến khó bỏ khó phân rồi. Tiếp tục, Tô Đồng không có trực tiếp trả lời U Minh Lang mà nói, mà là hô to một tiếng, sau đó không có cho U Minh Lang phản ứng cơ hồ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, băng thiên tuyết địa, nhất thời hấp thu bạch hổ hàn ý băng thuộc tính linh lực, bạo dũng mà ra, giống như U Minh Lang lúc trước sử dụng linh kỹ một dạng, hướng phía U Minh Lang phương hướng, đóng băng đi qua. Cái gì? U Minh Lang làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng vậy mà sử dụng một dạng linh kỹ. Hơn nữa, đây là bạch hổ đại nhân hàn ý. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Lúc này U Minh Lang cũng là có thể cảm giác đến Tô Đồng linh lực bên trong hàn ý. Nó tại trốn cấm địa này, bồi bạn bạch hổ linh thú đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đối với đây hàn ý, cũng là phi thường rõ ràng. Lúc trước bạch hổ mới vừa tiến vào trốn cấm địa này thời điểm, U Minh Lang không ít tìm nó phiền toái. Bất quá chính là lần lượt bị đuổi chạy. Hơn nữa bạch hổ vẫn là bị thương trạng thái. Để cho U Minh Lang là khắc sâu nhất, chính là loại này hàn ý. Vốn cho là mình băng thuộc tính linh lực đã là phi thường cường đại, nhưng mà gặp phải bạch hổ hàn ý, liền hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mà lúc này, người tuổi trẻ trước mắt này loại, dĩ nhiên là sử dụng cùng bạch hổ giống nhau như đúc hàn ý. Cái này khiến U Minh Lang tại sao có thể không kinh ngạc đâu. Bất quá đây hàn ý, so với bạch hổ đại nhân, muốn yếu rất nhiều. U Minh Lang lúc này, cũng là nhanh chóng lùi về sau. Tuy rằng đây hàn ý, so với bạch hổ muốn yếu rất nhiều, nhưng nếu là va chạm vào, cũng là sẽ phi thường phiền toái. Cho dù là cường đại như U Minh Lang nhân vật như vậy, cũng rất nhức đầu. U Minh Lang, người chính là thất phẩm yêu thú, sẽ không sợ đi. Nhìn đến kia không ngừng lùi lại U Minh Lang, lúc này Tô Đồng cũng là hô to một tiếng, đáng giận nhân loại, không nên xem thường ngươi U Minh Lang đại nhân. Bị Tô Đồng một câu nói trực tiếp bị chọc giận, kia U Minh Lang dừng bước lại, sau đó trực tiếp ngưng tụ băng thuộc tính linh lực. Bão tuyết, U Minh Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhất thời đây trong cấm địa chính là có cuồng phong bão tuyết xuất hiện. Ha ha, người đầy linh kỹ cũng muốn ngăn cản đây hàn ý. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó kia hàn băng trực tiếp bao phủ một mảnh kia bão tuyết, thậm chí ngay cả cuồng phong đều là bị đóng băng ở. Bạch hổ linh thú hàn ý há lại một cái nho nhỏ linh kỹ có thể ngăn cản được. Đáng giận nhân loại. Lúc này U Minh Lang mới phản ứng được, mình vừa mới là bị nhân loại này bị chọc giận. Đây chính là bạch hổ linh thú hàn ý nha, há lại nó một cái nho nhỏ linh kỹ liền có thể ngăn cản. Chỉ là lúc này mới phản ứng được, đã là có chút gắn liền với thời gian quá muộn rồi. Kia hàn ý đã phô thiên cái địa hướng phía U Minh Lang bao phủ mà đi. Đáng ghét, U Minh Lang lúc này chỉ có thể dùng hết cả người linh lực đem chính mình bọc lại. Đáng tiếc linh lực của nó là băng thuộc tính linh lực, cho nên vào lúc này, đụng phải kia bạch hổ hàn ý, trực tiếp đóng băng được càng thêm thần tốc. Chỉ là trong nháy mắt, U Minh Lang chính là trực tiếp hóa thành tượng băng, tự giải quyết. Tô Đồng nhìn đến kia bị đóng băng U Minh Lang, cũng là hài lòng vỗ tay một cái. Đối phó đầy U Minh Lang, chính là hao tốn hắn không ít công phu. Mấy cái linh kỹ, cũng là tiêu hao nhiều vô cùng linh lực. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là đi tới Tô Đồng bên người. Quan tâm hỏi, Tô Đồng lắc lắc đầu. Không gì, tuy rằng linh lực tiêu hao không ít. Bất quá đối với ủng có thần cấp công pháp hắn lại nói, vẫn có thể tiếp nhận. Vậy đây U Minh Lang, không có sao chứ? Vân Hy Nguyệt nhìn một chút kia bị đóng băng U Minh Lang. Nói thế nào đây U Minh Lang, đều ở đây Vân Điện cấm địa, thủ hộ cấm địa nhiều năm, cũng coi là tận trung tận chức. Nếu như loại này bị Tô Đồng giết đi mà nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Điện chủ yên tâm, ta không sao. Tô Đồng còn chưa mở lời, kia U Minh Lang âm thanh chính là truyền tới. Nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt cũng là thở dài một hơi. Đầy U Minh Lang không gì, thủ hộ cấm địa nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không đem nó đánh chết. Bằng vào nó thất phẩm thực lực, tại đây mặt ở lại, cũng không đến nổi chết. Tuy rằng đây hàn ý phi thường mạnh mẽ, có thể cũng không phải bạch hổ linh thú tạo nên. Tô Đồng cũng chỉ là hấp thu một ít da lông, cho nên coi như là có thể mang đây U Minh Lang cho đóng băng lên, cũng không đến mức trực tiếp chết rét. Hừ, người chờ chút cũng phải cẩn thận. Bạch Hổ đại nhân cũng không thích tự tiện sử dụng hắn hàn ý tồn tại. Bởi vì có thể nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia U Minh Lang lúc này cũng là một lần nữa mở miệng. Bất quá Tô Đồng ngược lại không có vấn đề. Liền tính bạch hổ linh thú không nể mặt hắn, kia dù sao phải cho Mặc Kỳ Lân cái thể diện đi. Có Mặc Kỳ Lân ở đây, bạch hổ linh thú đánh giá cũng không dám làm gì sao? Đa tạ cho biết. Tô Đồng hướng về phía kia U Minh Lang tượng băng chắp tay, sau đó chính là đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, đi thôi, đã là có thể xác định bạch hổ linh thú ngay tại đây trong cấm địa rồi. Hừm, đi thôi. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Đối với kia trong truyền thuyết linh thú, nàng vẫn vô cùng hứng thú. Cho nên nghe được Tô Đồng nói, kia bạch hổ linh thú ngay tại đây trong cấm địa, nàng cũng là phi thường hưng phấn. Tại Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt đi không lâu sau, U Minh Lang âm thanh cũng là lần nữa truyền ra. Bạch hổ đại nhân, khảo nghiệm, người này thực lực không tệ. Bất quá một cái khác, là chúng ta bây giờ Vân Điện điện chủ. Hừm, ta biết rồi. Chỉ chốc lát sau, mới có một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Mà khi kia thanh âm truyền tới thời điểm, U Minh Lang trên thân hàn băng cũng là vào lúc này, trong khoảnh khắc hòa tan. Hô, không hổ là bạch hổ đại nhân hàn ý. U Minh Lang lúc này cũng là thở dài một hơi. Tuy rằng bằng vào thực lực của nó, xác thực đông không chết, nhưng này hàn ý là thật lạnh nha. Hừm, đây hàn ý đối với ngươi cũng có điểm tốt, hấp thu đi. Thanh âm kia một lần nữa truyền đến, mà lúc này U Minh Lang cũng là trực tiếp tại chỗ nằm xuống, hấp thu xung quanh hàn ý. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.